Truyền kỳ chiến thần, chương 1612. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1612, người này gan cũng lớn thật, vừa mới bị Huyền Lôi Điêu đuổi giết, bây giờ lại tiến vào núi Hoang Tân Trạm, khẽ lắc đầu. Tuy nhiên, anh cũng không mấy quan tâm, mỗi người đều có cách sống của riêng mình. Thuyền bay từ quang tiếp tục bay lên và nhanh chóng đến bên ngoài tụ bảo thành. Nghe nói gì chưa, nghĩa trang đại năng đó bị phá vỡ rồi, Sài công tử và Tống công tử đã đưa người vào đó. Vừa mới hạ cách tân trạm liền nghe thấy một vài tu sĩ thảo luận sôi nổi ở bên trong tụ bảo thành. Bên trong trông như thế nào? Có vật quý nhất của đại năng ra mắt không? Có người hiếu kỳ hỏi, đây mới là đâu chứ? Bảo vật đại năng càng dễ dàng có được như vậy thì lại càng không quý giá. Một vị tu sĩ nói thầm, hơn nữa bây giờ còn chưa có người đi ra, chẳng có ai biết được tình hình ở bên trong. Thế chẳng phải là bây giờ chúng ta vào sân vẫn còn kịp sao? Có người hưng phấn nói, anh nghỉ ngơi một chút đi, cảnh giới phân thần cấp 3, vào đó chẳng phải là muốn chết sao? Một người khác chế nhạo nói, truyền thừa đại năng đó chắc chắn là Tống công tử và Sài công tử, những tán tu như chúng ta không có hy vọng gì. Này, cái này thì tôi cũng biết nhưng tu vi không đủ, nếu không thì tôi vào trong xem một chút cũng là tốt rồi. Mọi người bàn tán xôn xao rồi dần dần đi xa, nghĩa trang đại năng bị phá vỡ, xem ra những bảo vật và truyền thừa đại năng giữ lại lần này sắp thấy mặt trời một lần nữa. Suy cho cùng thì ai cũng không hy vọng đạo chính thống của mình bị chôn vùi ở trong lòng đất và biến mất mãi mãi trong lịch sử. Nhưng đáng tiếc là vật quý nhất đại năng ở trên cảnh giới độ kiếp này chỉ có những tu sĩ có thiên phú và đủ năng lực mới có thể có được, bọn họ hoàn toàn không có cơ hội. Tần Trạm nghe thấy vậy thì trong lòng có cũng chút suy tính. Anh không có nhiều hứng thú với báu vật truyền thừa của đại năng, nhưng nếu như người này đối với lĩnh ngộ bản nguyên và trí nhớ lưu lại dung hợp với bản nguyên thì bản thân anh lại vô cùng có hứng thú. Đến bên ngoài tụ bảo thành, Tần Trạm đem trả lại mệnh hồn của đám văn sĩ. Đây đã là khu vực trung tâm của thánh cảnh, cũng coi như đã đạt đến điểm cuối cùng và đã đến lúc thực hiện lời hứa. Tần Trạm công tử, sau này có duyên gặp lại. Lão già mặc bào xám và đám người văn sĩ nhận lấy mệnh hồn rồi nhìn Tần Trạm mà trong lòng có chút tổn thức. Trước đây đã cùng trải qua một trận chiến lớn, lại cùng đồng hành đến được trung tâm thánh cảnh, nói là bạn đồng hành cũng không quá đáng. Trước đây vẫn là kẻ thù của nhau nhưng bây giờ mối quan hệ của hai bên lại giống như là bạn bè. Đặc biệt là Tân Trạm giữ đúng lời hứa, không có nhiều lần lấy mệnh hồn để lợi dụng điểm yếu uy hiếp mọi người làm việc, càng khiến cho mọi người kính trọng. Có duyên gặp lại, Tân Trạm cũng chắp tay mỉm cười, mọi người tản đi theo lối riêng. Đi đến tụ bảo các mua một phần tình báo, chúng ta cũng sẽ tới nghĩa trang đại năng. Liễu Mộng cũng nghe được tin tức và có chút không kiên nhẫn nói. Tân Trạm gật đầu rồi hai người vào trong thành, vào bên trong tụ bảo các. Một phần tình báo về nghĩa trang đại năng có giá cao đến một đồng tiền tím, thực sự là có chút khiến người ta líu lưỡi không nói nên lời. Cách chương.